Hứa Tiên Chí, chương 366, Hàn Lâm Viện 2. Góc truyện audio.com. Hứa Tiên vốn có ý định chính là mượn nhờ lực lượng của Phan Ngọc hoặc Duẫn Hồng Tụ. Xin điều ra ngoài đến khu vực Tô Hàng làm chi huyện. Hắn cũng không cầu thăng quan phát tài. Đến lúc đó hắn sẽ đem công sự ném cho Vân Yên. Còn hắn chạy đi chợ giúp Ngao Ly một tay. Nhưng hôm nay Thái Âm chân nhân đã có việc cần nhờ hắn. Hắn cùng không vội vàng thực hiện điều đó. Trước tạm làm cái chức vụ sử quan này, đợi độ qua thiên kiếp, sau đó sẽ du lịch hai miền Nam Bắc cũng không muộn. Hứa Tiên suy nghĩ xong xuôi, cũng là lúc tên thái giám kia đem tất cả nội dung thánh chỉ đọc xong. Rồi sau đó nói, chư vị tiến sĩ nghe phong sắc xong, nhanh chóng đi đến lại bộ chuẩn bị báo cáo. Tối nay giờ tuất canh ba, Hoàng thượng ban thưởng Quỳnh Lâm Yến tại thành Trường An. Đông Giao, Đại Minh Cung, không được vắng mặt, khâm thử, thái giám thanh âm kết thúc, hồi âm vẫn còn trong nội cung quanh quẩn không ngớt, tiến sĩ đám bọn họ rời khỏi cung đình, tới trước lại bộ ghi tên, lúc này mới xem như chính thức tiến nhập hệ thống ngành chính của quốc gia này. Gia nhập hàng ngũ nhân viên công vụ, nhất giáp bao gồm Hứa Tiên ba người và nhị. Tam giáp là hơn 10 người trúng tuyển Hàn Lâm Viện quan chính hiện đã có mặt tại trong Hàn Lâm Viện chuẩn bị báo cáo. Cũng may khoảng cách không xa, lại bộ, binh bộ thậm chí Hồng Lư Tự, Khâm Thiên Giám, đều bên trong Quang Lộc Phường, bất quá được chia cắt bởi tường vây. Đi vào Hàn Lâm Viện, trong nội viện chuyên môn phái một vị ngũ kinh tiến sĩ dẫn mọi người đi quanh Hàn Lâm Viện tham quan một phen. Cố ý hỏi thoáng một chút xem ai là Hứa Tiên Hứa Hán Văn. Hứa Tiên vội vàng lên tiếng. Vị ngũ kinh tiến sĩ kia lộ ra một cái dáng tươi cười tràn ngập vẻ ý vị thâm trường. Thản nhiên nói, nguồn chuôn phao, VN, nghe đại danh của ngài đã lâu. Mọi người một đường du lãm. Phan Ngọc thấy vị ngũ kinh tiến sĩ kia khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong nội tâm nàng có chút kỳ quái. Lúc mọi người đi tới Văn Nguyên Đường nằm trong nội viện của Hàn Lâm Viện, đã thấy một đám lớn nhỏ quan viên, đều là chút ít người hầu, thị giảng học sĩ, ngũ kinh tiến sĩ, điển tịch, thị thư, đãi chiếu, bãi khai sa mã, chia thành hai hàng ngồi hai bên, một vị đại học sĩ ngồi ở chính giữa, trên đầu là bảng hiệu Văn Nguyên Đường ba chữ to được viết liền. Các tiến sĩ đều bị cổ khí thế này lại làm cho hoảng sợ. Không biết ở đây sẽ xảy ra sự kiện gì. Lại nghe vị đại học sĩ kia mở miệng nói. Hàn Lâm giả, ai ai cũng đều đầy bụng văn chương. Các ngươi đều là tiến sĩ được khâm điểm, mới được phong chức tiến vào Hàn Lâm Viện. Nhưng nếu các ngươi muốn thực sự gia nhập cái này Hàn Lâm Viện, bổn quan còn muốn khảo hạch tài học của các ngươi một chút. Để xem liệu các ngươi có thực sự xứng với hai chữ Hàn Lâm hay không. Mọi người nghe vậy giờ mới hiểu được. Nguyên lai đây là một cuộc khảo hạch. Phan Ngọc thấp giọng ghé vào Trình Tàng Kiếm đang đứng bên cạnh nói. Thực sự có cái quy củ này sao? Nàng quanh năm không tại trong kinh thành, nên điểm này cũng không hiểu rõ. Trình Tàng Kiếm cảm giác hơi thở của nàng thơm và nhẹ nhàng như hương lan. Tâm thần khẽ rung động. Vội vàng ổn định tâm trạng chấn động trả lời. Hình như là có, nhưng chỉ là tùy ý hỏi mấy câu thôi. Không biết tại sao năm nay lại xuất hiện tràng cảnh lớn như vậy. Phan Ngọc còn muốn hỏi tiếp. Vị ngũ kinh tiến sĩ kia đã chỉ vào nàng vừa cười vừa khoát tay chặn nàng lại nói. Trạng Nguyên Lang, mời ngươi lên trước ạ. Phan Ngọc không chút sợ hãi. Tiến lên phía trước, bất kể những vị Hàn Lâm này hỏi nàng cái gì, nàng đều có thể đối đáp trôi chảy. Phong thái kia của nàng khiến cho tất cả mọi người nhìn vào đều âm thầm gật đầu. Cảm giác nàng thực sự không phụ Trạng Nguyên danh tiếng. Đến phiên Trình Tàng Kiếm cũng giống như vậy. Ứng đối thêm một chút, rồi cũng tiến vào trong Văn Nguyên Đường. Hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đề mục sẽ thập phần khó khăn. Lại không ngờ rằng dễ dàng như thế là đã có thể vượt qua kiểm tra. Mời Hứa Thám Hoa tiến lên. Vị ngũ kinh tiến sĩ kia lại tiếp tục cất tiếng nói. Phan Ngọc chợt cảm thấy bầu không khí nơi đây đột ngột thay đổi. Nhóm người Hàn Lâm này giống như là đột nhiên trở nên chăm chú hơn hẳn. Quả thực là giống như quan công trợn mắt. Phan Ngọc và Trình Tàng Kiếm nhìn nhau, giờ mới hiểu ra được, nguyên lai cuộc khảo hạch này là chuyên môn tập trung nhắm Hứa Tiên. Nàng cái danh trạng nguyên này tuy khó có thể đạt được, nhưng đó cũng là 3 năm sẽ xuất hiện một cái. Thế như Hứa Tiên lại là bất thế đại tài tử, ở bên ngoài cũng được truyền lưu cái mỹ danh đệ nhất thiên hạ tài tử. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đám người Hàn Lâm này vốn cao ngạo, lẽ nào có thể chấp thuận được điều đó? Thế nên dĩ nhiên bọn họ muốn ra oai phủ đầu ngay khi Hứa Tiên mới tiến vào Hàn Lâm viện. Tiêu diệt ngạo khí của hắn, tối thiểu là không để cho một tên tiểu tử mới vào đã cưỡi lên đầu lên cổ bọn họ. Tuy nhiên Phan Ngọc biết rõ, Hứa Tiên luôn là kẻ không có gì ngạo khí đấy. Phan Ngọc cũng có chút bất đắc dĩ. Hai cái địa phương Ngự Sử Đài và Hàn Lâm viện này luôn luôn là điểm tập trung lớn nhất của Thanh Lưu. Cái gọi là Thanh Lưu chính là một đám người coi khí tiết, mặt mũi so với tánh mạng của bọn họ còn trọng yếu hơn. Nhưng là trong đám người lại không người lên tiếng. Ngũ Kinh tiến sĩ còn gọi là vài tiếng. Con mắt trong đám người tìm tòi, lại ở đâu tìm đạt được Hứa Tiên? Phan Ngọc mở miệng nói. Đại nhân, vừa rồi trong lúc du lãm Hàn Lâm viện, hắn đi ở phía sau cùng, hẳn là đã rời ra a. Nàng nói xong lời này liền cảm thấy bầu không khí chung quanh chợt buông lỏng rất nhiều. Đám người Hàn Lâm viện cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tất cả đều tập trung nhìn về phía vị Ngũ Kinh tiến sĩ dẫn đường kia. Đây cũng là vì thanh danh của Hứa Tiên thật sự quá vang dội. Soạn sách thuốc, ghi tiểu thuyết thì không cần nhắc đến, nhưng thi từ xuất ra từ trong miệng hắn, chất lượng sản lượng đều cao đến đáng sợ, chính là nguyên bản Lý Đỗ trong lịch sử chỉ sợ cũng tự than thở không bằng. Ở đây ai cũng không có nắm chắc, một đấu một có thể đem Hứa Tiên đánh bại, nhưng tuổi bọn hắn cộng lại đạt tới hơn 1000, cũng không dễ dàng thua hết một loạt, cho nên vì đối phó với Hứa Tiên, đám Hàn Lâm bọn họ đã chuyên môn họp lại và thảo luận. Cuối cùng từ một vị Hàn Lâm am hiểu binh pháp xuất ra một cái kế sách. Trước dùng tham quan để Hứa Tiên buông lòng cảnh giác, tiếp đó đưa hắn dẫn vào trong nội viện, rồi bỗng nhiên đưa ra cuộc thi. Sau đó danh chính ngôn thuận kết hợp tấn công hắn, đánh cho hắn trở tay không kịp, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đem hắn đánh bại. Sau đó, không đợi cho hắn phục hồi tinh thần lại, vị Hàn Lâm viện cao nhất trưởng quan đại học sĩ sẽ mở miệng giáo huấn hắn vài câu, động viên hắn vài câu, lại để cho hắn từ bỏ cái danh đệ nhất thiên hạ tài tử, liền đại công cáo thành, như vậy mới có thể thể hiện ra sự thâm hậu của Hàn Lâm viện. Khắp nơi đều là tàng long ngọa hổ, nói không chừng còn có thể lưu truyền thành một cái giai thoại Hứa Thám Hoa di hận Hàn Lâm viện. Từ đó lưu danh thiên cổ, cách chương.